tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 240, 240, muốn níu kéo Tô Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, một giọng nữ dễ nghe vang lên bên cạnh Thẩm Ngân Tinh. Sau đó đôi tay trắng nõn thon dài duỗi ra chỉ vào vật cô đang cầm trên tay nói. Thẩm Ngân Tinh nhíu mày. Giữa hàng lông mày ngưng tụ khí lạnh. Cô ngẩng đầu, nghiêng người. Liền thấy ba cô gái ăn mặc tinh xảo đứng bên cạnh cô. Mà đôi tay vừa chỉ vào hai món trang sức trong tay Thẩm Ngân Tinh chính là Thẩm Tư Duệ. Sắc mặt lúc Thẩm Tư Duệ nhìn thấy mặt Thẩm Ngân Tinh lập tức thay đổi. Cô ta sợ hãi lùi về sau hai bước. Khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi gọi một tiếng. Chị, Thẩm Ngân Tinh nhìn cô ta diễn trò. Đáy mắt càng lạnh hơn. Mà Lâm Quỳnh Anh đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên chắn trước mặt Thẩm Tư Duệ. Dáng vẻ hung hăng như gà mẹ bảo vệ con. Cô muốn làm gì? Thẩm Ngân Tinh, bộp, một tiếng, đưa hộp trong tay cho nhân viên bán hàng. Nhàn nhạt nói, làm phiền gói lại giúp tôi. Mà một cô gái trong ba người kia, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là một trong số vô vàn bạn thân của Thẩm Tư Duệ. Lúc này cô ta bật cười mở miệng châm chọc. Vị hôn phu còn không có. Cô mua trang sức tình nhân làm gì cơ chứ? Còn chưa chịu đối mặt với thực tế sao? Chẳng nhẽ cô muốn mua để níu kéo Tô Vũ? Lâm Quỳnh Anh nghe xong cũng phì cười một tiếng. Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Anh họ yêu Tư Duệ như vậy. Làm sao có thể cùng cô nối lại tình xưa? Tâm tư này của cô nhân lúc còn sớm nên bỏ đi. Thẩm Ngân Tinh gõ gõ mặt bàn quầy hàng. Lạnh lùng nhìn qua sắc mặt có hơi thay đổi của người bán hàng. Lạnh lùng nói. Tôi nói. Gói lại cho tôi. Người bán hàng bị khí chất tỏa ra trên người Thẩm Ngân Tinh kinh sợ. Bối rối vội vàng nhận lấy chiếc hộp. Lâm Quỳnh Anh thấy vậy. Đột nhiên lớn tiếng. Bộ trang sức này Tư Duệ muốn mua. Cô ấy chính là bà chủ tương lai của nhà họ Tô. Cô xác định muốn vì ả này mà đắc tội với nhà họ Tô. Sắc mặt người bán hàng đột nhiên biến đổi. Cô ta đương nhiên biết nhà họ Tô. Mấy năm trước từ sau khi vượt qua nguy cơ phá sản thì phát triển không tệ. Hiện tại nhà họ Tô ở trong thành phố cũng là hào môn nhà giàu số 1 số 2. Âm thanh của Lâm Quỳnh Anh không nhỏ. Tầng bán châu báu lại ít người. Nghe được mấy chứ? Bà chủ tương lai nhà họ Tô. Thì liền nhao nhao nhìn về bên này xem. Giá trị bản thân Tô Vũ luôn cao. Tướng mạo anh tuấn soái khí. Gần đây trên mạng còn có tin tức báo chí anh ta cẩn thận chăm sóc Thẩm Tư Duệ. Khiến anh ta gắn liền với hình tượng một người đàn ông tốt. Hình tượng đẹp trai dịu dàng. Gia thế lại tốt. Vợ của anh ta đương nhiên được không ít người chờ mong. Ghen tị, đương nhiên là khiến người ta chờ mong. Ghen tị. Nếu không sao Thẩm Tư Duệ lại phí hết tâm tư đi câu dẫn Tô Vũ. Nhận thấy phản ứng của mọi người xung quanh. Mặt Thẩm Tư Duệ hơi đỏ. Sinh lại đơn thuần. Quỳnh Anh, cậu đừng nói nữa. Giọng cô ta hiện giờ mang theo lo lắng. Trên mặt lại xuất hiện vẻ sợ hãi. Khẩn trương nhìn Thẩm Ngân Tinh giống như sợ mình sẽ kích thích tới cô. Tư Duệ, hiện giờ cậu với anh họ mới là một đôi. Quang minh chính đại bên nhau. Có gì không thể nói chứ. Nói ra cũng là để cho cô ta sớm nhìn rõ hiện thực. Xem bản thân có bao nhiêu trọng lượng. Lần trước quần áo cô ta còn không đọt được lại cậu. Lần này vậy mà lại không chịu nhớ kỹ. Lâm Quỳnh Anh hừ một tiếng. Giọng điệu tràn đầy khinh thường. Thẩm Ngân Tinh không kiên nhẫn đặt mạnh túi xách lên quầy rồi khoanh hai tay trước ngực. Lạnh như băng nhìn mấy người. Đàn ông là tôi không muốn. Quần áo là tôi khinh thường. Cô muốn, lại hiếm khi tốn công tốn sức câu dẫn. Diễn kịch lâu như thế. Vất vả như thế. Cho được liền cho cô vậy. Nhưng nếu là thứ tôi không muốn buông tay. Cô, đừng có mơ tưởng lấy được từ tay tôi một phân một hào. Còn về việc tôi muốn níu kéo Tô Vũ, cách chương.